Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 253, C253, gân trên cổ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết quang trong mắt Vô Diện Nhân lóe lên, ta, 3 tuổi học kiếm, 18 tuổi đạt đến kiếm đạo đại thành, có thể dùng mọi thứ trên đời làm kiếm, từ đó về sau bất khả chiến bại. Vừa rồi, ta chỉ lợi dụng đám các ngươi để tu luyện chân khí võ đạo trong cơ thể, cho nên mới để các ngươi sống lâu thêm một chút. Hiện tại, chân khí trường sinh trong cơ thể ta đã được dung hợp, các người đều vô dụng rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt, trường kiếm trong tay Vô Diện Nhân lóe lên ánh sáng lạnh lùng, trường sinh khí phá kiếm mà ra. Vô chiêu thức chi phân, một kiếm định càn khôn, một kiếm không tiếng động, mũi kiếm như kim, lướt qua cổ tay 5 người Đỗ Sát. Gân trên cổ tay bị cắt đứt, một kiếm xẹt qua cổ chân 5 người Đỗ Sát, gân chân bị cắt đứt. Một kiếm lần lượt xuyên thủng đan điều 5 người Đỗ Sát. Kiếm quang giống như những tia tiên quang, ngay lập tức khiến 5 tên ác phỉ mất đi khả năng chiến đấu. Ầm ầm ầm, ngũ đại ác phỉ do Đỗ Sát cầm đầu quỳ trên mặt đất như chó hoang, đau đớn không chịu nổi. Tổ tông sát nhân, bọn ta bằng lòng đầu hàng. Vô Diện ngạo nghễ đứng thẳng trước mặt bọn họ, vẫn lắc đầu. Không, vương gia nói, nếu có thể bắt sống, trước tiên phải đâm các ngươi 3 đao 6 lỗ. Để các ngươi chảy máu, nhìn đám phỉ binh thuộc hạ của các ngươi chết hết toàn bộ. Ngũ đại ác phỉ do Đỗ Sát cầm đầu kêu khóc. 3 đao 6 lỗ là cái gì? Những từ này nghe đến thì có vẻ không đáng sợ. Nhưng những từ này phát ra từ miệng của huyết tu la không nhìn thấy mặt thì lại chính là điều đáng sợ nhất trên đời. Phốc, Vô Diện Nhân đâm một kiếm xuyên qua đùi bọn họ. Rút kiếm ra, hai bên đều là máu. Máu chảy xuôi thỏa thích. Một kiếm này là vì những người lương thiện đã chết trong tay các ngươi. A, ngõ phỉ phát ra tiếng hét đau đớn. Tha mạng, phốc, kiếm thứ hai xuyên qua thắt lưng của bọn họ. Một kiếm này là vì những phụ nữ mang thai và trẻ em vừa chết thảm trong tay các ngươi. Máu tuôn ra từ trong cơ thể. Phốc, kiếm thứ ba xuyên qua lồ âm ngực, đâm qua tim bọn họ. Một kiếm này là vương gia nhờ ta đâm thay hắn. A, nước mắt nước mũi của Đỗ Sát cùng chảy ra. Xin tha mạng, tu la lão tổ tông, ta có thể dâng toàn bộ số vàng bạc bọn A cướp được trong nhiều năm qua cho Hoang Châu Vương. Nếu các ngươi giết ta, các ngươi sẽ không thể tìm thấy, đúng vậy, số vàng bạc châu báu đó đủ để các ngươi xây dựng một tòa thành trì. Vô Diện thu kiếm lại, vẫn lắc đầu. Không cần, cách chương.